Chiến thần bất bại, chương 3632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3632 hừ mấy người lập tức điều người đi điều tra triệt đề chuyện này. Chỉ cần Tiêu Chính Văn dám đặt chân tới vùng ngoài lãnh thổ, tôi nhất định sẽ lấy đầu cậu ta. Trong mắt ông cụ ngập tràn sát khí. Sư phụ yên tâm, chúng con nhất định sẽ báo mối thù của sư huynh Tư Mã Lôi. Chỉ cần tên Tiêu Chính Văn đó tới vùng ngoài lãnh thổ, không cần sư tôn đích thân ra tay, chúng con sẽ khiến cho Tiêu Chính Văn phải giải máu khắp Vinh Thành. Cả đám đệ tử đồng thanh nói, mà lúc này, ở trong Thiên Cung Bắc Cực, một người đàn ông mặc đồ trắng đang ngồi bên trên ngọn núi chính nhìn về phía Vân Hải mênh mông ở nơi xa xôi. Ở trước mặt ông ta có bày một bàn cờ, trên bàn cờ, quân cờ hai màu trắng đen đã xếp kín quá nửa. Bên phía Cửu Lê Cung dường như cũng có hành động rồi. Có điều một tên Tiêu Chính Văn nhỏ bé đã có thể khiến cho ông cụ Cửu Lê động chân khí, đúng thật là chuyện bé xé ra to. Trên mặt người đàn ông mặc đồ trắng lộ ra vẻ khinh thường. Cung chủ, Tiêu Chính Văn giết chết Tư Mã Lôi của Cửu Lê Cung. Hơn nữa còn lấy một địch ba, đánh bại Khổng Tề Thiên và Quảng Lăng Tử. Hai người bọn họ hiện tại cũng bị trọng thương rồi. Theo tôi được biết, cây giáo bá vương của Quảng Lăng Tử cũng bị thất lạc trong trận chiến này. 90. Là do Tiêu Chính Văn chiếm được, một đệ tử mặc đồ trắng đứng bên cạnh nhỏ tiếng nói. Ừ, tôi đã nghe nói tới chuyện này lâu rồi. Người đàn ông mặc đồ trắng khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ông ta cũng vẫn luôn chú ý tới tất cả mọi chuyện phát sinh trong thế tục. Sau khi Thiên Minh Tử chết, Thiên Cung Bắc Cực của chúng ta chưa từng xảy ra xung đột gì với Tiêu Chính Văn nhỉ? Người đàn ông mặc đồ trắng cầm một quân cờ trong tay, trầm giọng nói. Không có. Từ sau khi Thiên Minh Tử chết, chỉ có Trần Nguyệt Nhi là từng có qua lại với Tiêu Chính Văn. Có điều Trần Nguyệt Nhi chỉ đang kết giao Tiêu Chính Văn chứ chưa động gì tới cậu ta. Nói tới đây, người đàn ông đồ trắng nhíu mày nói. Cung chủ, ý của ông là chúng ta đường đường là Thiên Cung Bắc Cực lại phải nịnh bợ một kẻ tiểu bối trong thế tục ư, hừ. Người đàn ông mặc đồ trắng lập tức lẩm bẩm hai chữ. Nông cạn, Võ Anh Hào Thân là người cầm lái tương lai của nhà họ Võ. Có quan hệ thân thiết với Tiêu Chính Văn, dù hiện tại cậu ta vẫn chưa nắm giữ đại quyền của nhà họ Võ, thế nhưng một lời nói của cậu ta đã có thể ảnh hưởng tới sự quyết đoán của cả nhà họ Võ rồi, đắc tội với Tiêu Chính Văn chẳng khác gì đắc tội với nhà họ Võ. Khoảng thời gian gần đây, nhà họ Võ, nhà họ Lý, nhà họ Doanh, nhà họ Hàn, nhà họ Hùng dường như đang toan tính một chuyện lớn động trời, và lúc này, ai làm con chim đầu đàn thì đều sẽ có kết cục cực kỳ bi thảm. Đối diện với năm thế gia hoàng tộc lớn, trong đó còn có ba nhà là hoàng tộc thượng của Tiên Tần, đừng nói là Thiên Cung Bắc Cực chúng ta, ngay tới nhà họ Khổng cũng cảm thấy đau đầu. Cách chương